Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 113, đồng dạng lời kịch, đồng dạng sáo lộ, ngày thứ hai đi tới, thời tiết phi thường không tệ, ánh nắng tươi sáng, tiến vào tháng 11, nước Anh thời tiết là chuyển lạnh, thậm chí đều cảm giác được rất lạnh, nhưng là, hôm nay lít thời tiết rất không tệ, có không tệ ánh nắng. Nhiệt độ cũng là rất bình thường thoải mái dễ chịu. Rất bình thường thích hợp tranh tài. Ở thời điểm này, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Arsene Wenger nói ra, trận đấu này sẽ là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Leeds United đội là vệ miện quán quân. Bọn hắn thực lực rất mạnh, mà lại do huấn luyện viên chấp giáo năng lực vô cùng kinh người. Có thể tại như thế lúc còn trẻ liền lấy được thành tích như vậy. Đơn giản chính là thiên tài. Arsene Wenger mãnh phóng độc sữa. Muốn sữa chết Leeds United. Arsene Wenger còn nói ra. Mọi người cũng nhìn ra được. Cái này mùa giải Leeds United đội trạng thái kỳ thật cũng không khá lắm. Nhưng là thành tích của bọn hắn một mực vẫn tương đối ổn định. Bọn hắn hiện tại thậm chí là xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ tư. Cái này đã rất bình thường có thể nói rõ vấn đề. Bọn hắn thực lực không tầm thường. Các ký giả truyền thông đều có chút nghe không nổi nữa. Bọn hắn thật đúng là rất ít nghe thấy Arsene Wenger dạng này lấy lòng còn lại đội bóng cùng huấn. Luyện viên trưởng đâu? Arsene Wenger tiếp tục nói. Trận đấu này vẫn là Leeds United đội sân nhà. Cái này đối với chúng ta mà nói liền càng thêm khó khăn. Chúng ta trận đấu này chỉ có tiến toàn lực của chúng ta. Về phần có thể hay không thắng lợi, ta cảm thấy đây là muốn tới trong trận đấu mới có thể nhìn thấy. Được rồi, các ký giả truyền thông đều là tìm hiểu được Arsene Wenger sáo lộ. Chính là càng không ngừng độc sữa Leeds United đội là được rồi. Ngay tiếp theo Arsenal đội đám cầu thủ cũng đều như vậy. Arsenal đội chủ lực tiên phong Henry nói như vậy. A, Leeds United đội thực lực rất cường đại A. Bọn hắn thế nhưng là giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân. Hơn nữa còn là sân nhà tác chiến. Cái này đối với chúng ta mà nói tự nhiên là một cái khiêu chiến. Chúng ta hy vọng có thể đánh ra trình độ của chúng ta. Thu hoạch được một cái đối với chúng ta mà nói coi như kết quả không tệ. Vậy là được. Các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn đều có chút bó tay rồi. Ông trời của ta a, các ngươi sư đồ có thể hay không đừng như vậy, thật dễ nói chuyện không được sao? Henry còn nói ra, cái này mùa giải, Leeds United đội công kích thực lực thật chính là vô cùng mạnh. Hiện tại Luca Toni càng là cầm giữ giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng đứng đầu bảng vị trí. Cái này còn chưa thể nói rõ vấn đề a. Leeds United đội thật chính là vô cùng khó đánh. Trận đấu này chúng ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Các ký giả truyền thông thật là không muốn lại phỏng vấn Henry. Bất quá bọn hắn còn có một vấn đề phi thường nghĩ còn muốn hỏi Henry. Bọn hắn lại tiếp tục phỏng vấn. Henry nói ra, Cavani, gần nhất thanh danh của hắn vô cùng vang dội. Leeds United đội cùng CSKA Moskva kia một trận đấu ta là thật nhìn. Biểu hiện của hắn vô cùng xuất sắc, vô cùng lợi hại. Ở chỗ này ta nghĩ nói cho đúng là, hắn là một thực lực mạnh vô cùng tiên phong. Cũng không phải là giống các ngươi nói như vậy. Các ngươi nhìn xem đi, hắn khẳng định sẽ quật khởi. Mà lại, ta tin tưởng, trận đấu này, hắn sẽ cho chúng ta Arsenal đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Siêu cấp lớn phiền phức. Các ký giả truyền thông thực tình là bó tay rồi. Bọn hắn liền không nên hỏi Henry những vấn đề này. Biết rõ Henry sẽ điên cuồng độc sữa. Bọn hắn liền không nên đối Henry ôm lấy một tia may mắn trong lòng. Phỏng vấn Henry về sau. Các ký giả truyền thông là đem ánh mắt chuyển rời đến một người khác trên thân. Đây chính là Arsenal đội giữa trận hạch tâm Fabregas. Fabregas hiện tại rất trẻ trung. Hẳn là sẽ không giống Arsene Wenger cùng Henry hai cái này kẻ già đời đồng dạng A. Các ký giả truyền thông nhao nhao là vây quanh Fabregas. Phỏng vấn Fabregas, đối mặt ký giả truyền thông. Fabregas nói như vậy, Leeds United, đây là một chi thực lực phi thường, đối thủ mạnh mẽ. Bọn hắn thế nhưng là giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân. Ngoạ tào, đã nói xong càng tuổi trẻ càng đơn thuần một chút đâu. Mẹ nó, tất cả đều là một cái đường kính. Thậm chí ngay cả lời kịch đều giống nhau như đúc. Ông trời của ta a, Arsenal người đám người kia thống nhất đường kính a. Xem ra trận đấu này, bọn hắn chính là hy vọng có thể một ngụm độc nãi chết Leeds United đội. Nghe đến đó, các ký giả truyền thông đều nhanh phiền muộn đến thổ huyết. Bọn hắn cũng là không muốn nghe tiếp nữa. Nhưng là không có cách nào. Mình chế ra nghiệt, lại khổ quá chịu lấy xong. Bọn này các ký giả truyền thông ngay ở chỗ này nghe Fabregas tất một đoạn lớn. Nhưng là bọn hắn ngoại trừ câu đầu tiên nghe rõ ngoài ý muốn, còn lại đều nghe không hiểu. Kỳ thật cũng không phải nghe không hiểu, mà là bọn hắn căn bản cũng không có nghe. Các ký giả truyền thông cũng thật là phục Arsenal đội đám người này. Vậy mà mở to mắt lại nói lời bịa đặt. Mà lại, hiện tại bọn hắn là thế nhưng là lần thụ Fabregas tra tấn. Mà âm sỏ lỗ tai a. Ai tháp mã nói Fabregas tuổi trẻ đơn thuần. Đứng ra, lão ca ca không cho ngươi hai cái bạt tai. Để ngươi nhận rõ hiện thực. Rốt cục đem Fabregas đưa tiễn. Các ký giả truyền thông là chạy trốn giống như rời đi Arsenal đội. Không tại phỏng vấn Arsenal đội cầu thủ. Mẹ nó đều là thống nhất đường kính. Cái này có cái gì tốt hỏi. Lúc này, một bên khác, là có rất nhiều các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds United đội bên này. Bọn hắn là phỏng vấn lấy Leeds United đội nhân viên. Do đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Nói như thế đường, trận đấu này khẳng định sẽ phi thường gian nan. Arsenal đội thực lực vô cùng không tầm thường. Bọn hắn là giải ngoại hạng Anh siêu cấp cường đội. Ta tiếp nhận Leeds United đội lúc ấy, người ta nhưng là vừa vặn thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân. Thực lực này nhiều dọa người a. Mặc dù bây giờ bọn hắn thực lực hơi có hạ xuống, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói vô cùng khó khăn. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Ông trời của ta a, lời này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Doa là tiếp tục nói. Các ngươi nhìn ra được, Arsenal đội mới mùa giải biến hóa còn là rất lớn. Giữa bọn hắn cũng không có cái gì quá tốt ăn ý. Nhưng là ngươi xem bọn hắn thành tích bây giờ. Đây chính là giải ngoại hạng Anh thứ ba. Cái này đã nói lên bọn hắn thực lực vô cùng cường đại. Mà lại Arsene Wenger tiên sinh đối với đội bóng trưởng khống cùng khống chế đến tột cùng là lợi hại. Bực nào, các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng cổ quái. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng phát ra một tiếng quát lớn. Lão tử hôm nay thật là tất chó. Doa vẫn còn tiếp tục nói ra. Mặc dù trận đấu này là chủ của chúng ta trận đấu, nhưng là Arsenal đội sân khách thành tích là cực kỳ tốt. Mà lại bọn hắn đội hình bên trong còn có Henry dạng này siêu cấp tiên phong. Bọn hắn công thành nhổ trại năng lực rất mạnh. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội thật là rất bình thường treo a. Bất quá, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Về phần kết quả như thế nào, chúng ta vẫn là xem so tài đi. Các ký giả truyền thông ý giết người đều có. Ông trời của ta a, Arsene Wenger cùng Joa hai gia hỏa này có phải hay không lúc trước liền thương lượng xong. Đều mẹ nó một cái sáo lộ. Nói liên tục mà nói đều như thế giống nhau. Cảm giác hai người là đối lời kịch đồng dạng. Các ký giả truyền thông cảm giác được bọn hắn bị chơi xỏ. Biểu lộ vô cùng hỏng bét. Các ký giả truyền thông hôm nay thật sự chính là không tin vào ma quỷ. Chẳng lẽ bọn hắn phỏng vấn liền thật một điểm giá trị cũng không có. Bọn hắn mới không tin đâu. Nhao nhao đi phỏng vấn Leeds United đội còn lại đám cầu thủ. Lúc này, Leeds United đội chủ lực tiên phong Luca Toni là bị tìm được. Các ký giả truyền thông đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Luca Toni nói như vậy. Arsenal đội thực lực rất cường đại a. Bọn hắn thế nhưng là giải ngoại hạng Anh truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng là bọn hắn sân khách tác chiến thành tích là phi thường xuất sắc. Cái này đối với chúng ta mà nói tự nhiên là một cái khiêu chiến. Ta hy vọng chúng ta có thể đánh ra trình độ của chúng ta cùng châm chọc. Thu hoạch được một cái đối với chúng ta mà nói coi như kết quả không tệ. Vậy là được rồi. Các ký giả truyền thông mặt đều tái rồi. Luca Toni, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Ngươi xác định ngươi nói không phải Henry lời kịch. Vẫn là hai người các ngươi đối thật là nghiên cứu tốt lắm. Luca Toni còn nói ra. Cái này mùa giải, Arsenal đội công kích thực lực là vô cùng mạnh. Henry cùng Adebayor tổ hợp thật chính là vô cùng bổng. Có thể xưng giải ngoại hạng Anh số 1 số 2 phong tiến tổ hợp. Bọn hắn công kích thực lực thật là quá cường đại. Chúng ta muốn phòng thủ ở bọn hắn thật là không có chút nào dễ dàng. Arsenal đội vô cùng khó đánh. Trận đấu này chúng ta đã làm ra dự tính xấu nhất. Phốc thử, phỏng vấn các ký giả truyền thông thật là sắp thổ huyết. Ông trời của ta a, hai đội vậy mà dùng là đồng dạng sáo lộ. Đó chính là độc sữa từ đối thủ. Mà lại dùng lời kịch đều là cơ bản giống nhau. Phảng phất hai đội là tại lúc trước thương lượng qua đồng dạng. Các ký giả truyền thông thực tình là muốn khóc. Người nói chúng ta dễ dàng sao? Mỗi ngày điên cuồng như vậy chạy tới chạy lui. Liền vì cầm tới một đôi lời có thể dùng đồ vật. Hiện tại các ngươi làm dạng này thất đức sự tình. Chẳng lẽ lương tâm của các ngươi không có một chút điểm áy náy sao? Các ký giả truyền thông lúc này thật là bó tay rồi. Vô cùng im lặng, hôm nay bọn hắn là bị cái này hai chi đội bóng cho đùa nghịch xoay quanh. Trong lòng là phiền muộn tới cực điểm. Đến lúc này, các ký giả truyền thông cũng là không cần lại phỏng vấn đi xuống. Bởi vì cái này không có ý nghĩa. Người đạt được đáp án vĩnh viễn chỉ có một cái. Các ký giả truyền thông lúc này là hận chết Arsene Wenger cùng Joa. Hai người này thật không phải vật gì tốt. Vậy mà như thế trêu đùa bọn hắn. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Các ký giả truyền thông kỳ thật rất bất đắc dĩ. Nhưng là không có cách nào. Hôm nay bọn hắn thật là lĩnh giáo đến. Bất quá đối với trận đấu này, bọn hắn là càng thêm chú ý. Bọn hắn thật muốn nhìn một chút trận đấu này đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Đương nhiên, ở thời điểm này, rất nhiều người trong lòng đều là có cái khuynh hướng. Đại đa số các ký giả truyền thông tự nhiên kia là ủng hộ đội khách Arsenal đội. Arsenal đội thế nhưng là lão bài cường đội. Vô luận là tại nhân viên phối trí vẫn là tại đấu chiến kinh nghiệm bên trên đều là cao hơn Leeds United đội không chỉ một bậc. Trận đấu này, người Leeds United lấy cái gì đến cùng Arsenal đội đấu đâu? Mà vừa lúc này, song phương đám cầu thủ là nhao nhao leo lên đội bóng xe buýt, tuôn hướng Elland Road sân bóng. Bởi vì tranh tài chán thời gian lập tức sắp đến, trận đấu này lẫn nhau độc sữa tranh tài rốt cục muốn cùng mọi người gặp mặt. Các ký giả truyền thông cũng muốn nhìn một chút, cái này hai đội đến tột cùng là ai sữa độc hơn một chút. Tại hai đội xe buýt đi vào Elland Road sân bóng trước đó, nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Vô luận là sân bóng bên trong vẫn là sân bóng bên ngoài, đều là tụ tập rất nhiều fan bóng đá. Bọn hắn đều là đến chú ý trận đấu này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao giơ cao lên hoành phi, ủng hộ Edinson Cavani. Công bố Edinson Cavani chính là thiên tài, siêu cấp thiên tài. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn là cho Edinson Cavani góp phần trợ uy. Đồng thời cũng là đến chuẩn bị cho các ký giả truyền thông mấy cái tát tai. Hiện trường không khí là phi thường náo nhiệt. Song phương fan hâm mộ bóng đá cho tới bây giờ vẫn tương đối khắc chế. Còn tính là tương đối hữu hảo. Không có vào tay. Bất quá, không biết trong trận đấu đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.